Chương 617, cứu vớt ảnh đế kế hoạch 23. Lâm Tịch cố ý tại ngươi nơi này ba chữ nhấn mạnh, sau đó không có hảo ý dùng con mắt đảo qua Tào Vân thân thể cái nào đó bộ vị. Tào Vân sắc mặt bị tức đến đã nhanh thành gan heo. Không chờ nàng báo nổi, Tây Lăng Mặc liền thanh âm thanh lãnh hỏi, Tào tiểu thư ngươi tìm ta có việc? Tào Vân thấp giọng hỏi, có phải hay không các ngươi Tây Lăng Mặc sững sờ, cái gì chúng ta ta trong lều vài con kiến, con giết, có phải hay không các ngươi dở trò quỷ? Tào Vân đã nghiến răng nghiến lợi. Nàng là thật không nghĩ tới, bị con giết cắn được thế mà còn là thu được về tính sổ sách. Vừa mới nàng ở trong phòng đã rõ ràng nghe thấy Tây Lăng Mặc lời nói, lại là khuỵu tay bên trong lại là nách, loại này đau đớn lại còn muốn nấu 5 giờ nghe thấy Tây Lăng Mặc như vậy êm thai nói, nàng càng thêm vững tin phán đoán của mình, nhất định là hai người kia ra tay, nếu không như thế nào ai cũng nửa điểm biện pháp cu nở dê không có, hết lần này tới lần khác hắn chẳng những quen thuộc bị con giết cắn bị thương sau tình huống. Còn vừa lúc chuẩn bị làm dịu dược, không phải liền là sợ nàng vạn. Nhất thật xảy ra chuyện quán thượng phiền phức sao? Tào Vân nghĩ đến như vậy đi thẳng vào vấn đề tạc ra Tây Lăng Mặc mà nói đến lại dùng này uy hiếp hắn trực tiếp đi gặp Thỏa Nghiêm. Không phải cũng giống vậy mặc dù hắn cũng không có xấu mặt, có thế Thỏa Nghiêm muốn Tây Lăng Mặc xấu mặt mục đích bất quá chỉ là vì liệp diễm mà thôi. Thỏa thiếu ra đức hạnh gì vòng tròn bên trong ai không biết. Mới mẻ hai ngày sau đó tùy tiện đưa chút đúng vậy tài nguyên lại cho cái mấy trăm vạn, mọi người tốt tụ hảo tán, hắn hảo ngươi cu nở dê tốt. Tào Vân cảm thấy kỳ thật Tây Lăng Mặc thật là nghĩ quẩn, Thỏa Nghiêm tuyệt đối là nóng lòng ra mặt nghệ nhân tốt nhất đường tắt. Nhìn xem ra ngoài cái kia lạc đại ảnh đế đi, nhân ra có thể so sánh hắn thông minh nhiều. Lý do đâu Tây Lăng Mặc thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, tư tính, ánh mắt lại như hàn đàm không có một tia nhiệt độ. Lâm Tịch âm thầm hừ lạnh, lý do đương nhiên là trong lòng chính nàng có quỷ, cảm thấy chúng ta phát hiện manh mối sau khai thác trả thù thôi tan này không hiểu đến rồi nhiều như vậy côn trùng, ai cũng không biết làm sao bây giờ. Mà ngươi, chẳng những tất biết ta về sau hết thể triệu chứng, thậm chí ngay cả ngư tinh thảo đều trước thời hạn chuẩn bị tốt, chẳng lẽ còn không thể nói rõ hết thể sao? Tào Vân giọng mang trào phúng. Nàng vừa dứt lời. Không nghĩ tới Tây Lăng Mặc cái kia trợ lý thế mà một bộ bị vũ nhục bộ dáng, xoát kéo ra dùng làm trong, gian ngoài đón đỡ rèm, cổ có đông quách cùng sói, nông phu cùng rán, lữ đồng tân cùng cậu, hiện có Tây Lăng Mặc cùng Tào tiểu thư, thật dài kiến thức. Tào tiểu thư, không bằng người đi báo cảnh sát đi. Phong tỏa hiện trường tất cả mọi thứ, đến cùng phải hay không chúng ta hại ngươi, không phải ngươi nói tính, cũng không phải chúng ta định đoạt. Sẽ nói cho ngươi biết một câu. Tây Lăng Mặc chỉ để ý quay phim cùng kiếm tiền, ngươi thì tính là cái gì, đáng giá hắn đi hại Tào Vân không nghĩ tới một cái nho nhỏ trợ lý cũng dám mạnh mẽ như thế, bên ngoài đám người nhìn về phía nàng ánh mắt đều có điểm không tốt lắm, dù sao vừa rồi trước công chúng, là Tây Lăng Mặc lấy ra thảo dược đến giúp nàng. Triệu đạo, ta chẳng qua là hy vọng đoàn làm phim có thể thuận lợi, bình an làm xong tiết mục, rất xấu hổ, Tây Lăng trà trộn ngành giải trí mấy năm. Tài nguyên vẫn luôn không phải rất tốt, lần này nhận được Giang Tự Bình rằng ca chiếu cố mới có thể cờ âm mở tới toàn năng cầu sinh hợp đồng kiếm được này 15 vạn. Tây Lăng là thực cảm kích rằng ca cùng tiết mục tổ, cho nên mới trợ giúp Tào tiểu thư. Tây Lăng Mặc mang theo Lâm Tịch từ giữa gian đi ra. Phía trước nói qua, Tây Lăng Mặc cho người cảm giác chính là không dính khói lửa trần gian, công tử như ngọc. Những cái kia lục đục với nhau thị thị phi phi, hắn sẽ không, cũng khinh thường. Triệu đạo lắc đầu cười khổ, chính là diễn nghệ giới một dòng nước trong A, không nghĩ tới cái này Tây Lăng Mặc chẳng những nói ra cùng đoàn làm phim người trung gian, liền thù lao cũng làm bên trong nói ra. Cú nở dê quá thực sự. Giá tiền này thực sự đủ thiện nghi, mới xuất đạo tiểu minh tinh cũng liền như vậy đi. Tây Lăng Mặc tốt xấu cũng coi là tân tấn ảnh đế đi một phòng toàn người chợt nghe Tây Lăng Mặc lần này thù lao, vẻ mặt khác nhau. Tây Lăng Mặc tiếp tục nói. Ta cảm kích chính là ta trước người đại diện cùng tiết mục tổ, lại cũng không bao quát Tào Vân tiểu thư, chủ động trợ giúp nàng chỉ là bởi vì đại gia may mắn tại một cái tiết mục tổ, đối mặt đột phát tình huống, muốn đồng tâm hiệp lực, giúp đỡ lẫn nhau đỡ, lúc này mới hẳn là toàn năng cầu sinh chân lý chỗ đi. Tây Lăng Mặc quay người nhìn về phía Tào Vân phương hướng, ta có thế quen thuộc con giết cắn bị thương, là bởi vì ta vốn là km thành phố người. Khi còn bé cùng người nhà đi ra ngoài chơi cũng bị cắn qua, lúc kia có cái hảo tâm bác gái nói cho chúng ta biết sử dụng như thế nào ngư tinh thảo, mà ban ngày ta cùng ta trợ lý tại bờ sông xiên cá, bờ sông vừa lúc có rất nhiều, tiện tay xả một ít biên vào nón che nắng trong mà thôi. Ta đề nghị đoàn làm phim phong tỏa hiện trường cũng báo cảnh sát, Tây Lăng Mặc không thèm để ý người khác cảm kích hay không, thế nhưng là dạng này tin đồn thất thiệt, ta là thật không thể nào tiếp thu được, dù sao một người nghệ sĩ thanh danh trọng yếu bao nhiêu, các vị đang ngồi ở đây chắc hẳn đều tràn đầy cảm xúc. Quá trình như thế nào mọi người đều biết, cho tới bây giờ QNZ không có nghe được đến tự Tào Vân một câu cảm tạ, ngược lại là một đỉnh có lẽ có tội danh cho khấu thượng. Tây Lăng Mặc ngoại trừ tại ngược lại chứng khâu nhiệm vụ ôm trợ lý ra một chút danh tiếng bên ngoài, vẫn luôn là điệu thấp, kiệm lời, thậm chí còn không bằng tiểu trợ lý đoạt kính. Cơ hồ liền Tào Vân ở bên trong người đều không quá tin tưởng vừa rồi thao thao bất tuyệt là đến từ Tây Lăng Mặc cái này kiệm lời người, có thể thấy được cũng là tức giận đến hung ác. Tào Vân dù là nằm đang giận lót giường thượng, QNZ vẫn như cũ cảm giác được rất nhiều xem thường ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình. Tây Lăng Mặc đây là loạn chiêu đánh chết lao sư phụ, trực tiếp chạy ngoài mặt đi giải thích hết thảy, liền nàng tương lai lặng lẽ tản điểm bất lợi truyền ngôn đường đều phong kín. Hắn chẳng những thành công bảo trụ chính mình thanh danh, còn thuận tiện đem Tào Vân lấy oán trả ơn mở ra ở trước mặt mọi người, trong lều vải nhất thời bầu không khí có điểm cương. Triệu đạo là khẳng định không hy vọng thật báo cảnh sát, nếu là cảnh sát tham gia, chuyện này liền triệt để không bưng bít được. Lạc Vinh Thịnh một cái ke ho qua Tây Lăng Mặc đầu vai, khởi mở cười nói, Tây Lăng, ta cũng là La Ca mang theo, mà xem như sư huynh, ta phải nói một chút ngươi. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ta đoán Tào tiểu thư cũng chưa chắc thật sự là ý tứ này, ta vẫn luôn tại ra ngoài, cho nên biết nàng đau dữ dội, nữ sinh nha, chính mình trên người, trong lòng khó chịu, liền sẽ tìm cùng với nàng tương đối nói chuyện rất là hợp ý người vung chút giận, ngươi cũng là quá thực sự, như vậy. Cũng đừng để ở trong lòng. Hắn lời kia vừa thốt ra, bên kia Tào Vân nhanh lên hợp với tình hình bình thường lại ai ú kêu vài tiếng, triệu đạo sắc mặt QNZ hòa hoãn xuống tới, đối Tào Vân trợ lý nói, chiếu cố thật tốt, có chuyện gì liền đi tìm chúng ta. Tiếp tục lại cất giọng trấn an Tào Vân, lời trong lời ngoài ý là tiết mục tổ nguyện ý vì trận này trùng họa cho nhất định đền bù, nếu như sự tình làm lớn chuyện cảnh sát tham gia, tiết mục chỉ có thể gọi là ngừng. Như vậy tổn thất không đơn thuần là đoàn làm phim, mà là tất cả mọi người. Cái này đích xác là ai cũng không hy vọng phát sinh chuyện, bao quát Tào Vân. Bởi vì nàng chuyện nhà mình biết, bên kia Tôn Gia Lệ trong lều vải nhưng còn có Thôi Tình Hương đâu rồi, mặc dù không phải nàng tự tay đặt, nhưng nếu thật là bị điều tra ra một cái sơ sẩy liền sẽ liên lụy đến nàng. Vì 100 vạn lấy chính mình cả một đời tiền đồ thanh danh đi mạo hiểm, nàng cảm thấy vẫn là thực không có lời. Một mực yên lặng không lên tiếng Diêu Diệp chăm chú nhìn Lạc Vinh Thịnh, âm dương quái khí lại ý có điều chỉ nói, ngươi ngược lại là biết làm người, bất quá này hơn nửa đêm, thật khó cho ngươi thế nhưng mới nhớ tới cùng Tây Lăng là sư huynh đệ A nói xong, eo thon khoản bãi, thức tha mà đi. Đỡ S, 515 hoạt động, có rảnh đại bảo bối nhóm thỉnh cho Trương Bình tiện tay điểm tán, 10 lần liền đủ.